Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, ta còn một nhiệm vụ nữa chưa hoàn thành, đợi xong nhiệm vụ này, chúng ta sẽ kết hôn, nàng đồng ý chứ? Thiệt tình, cậu cầu hôn hay là ra lệnh đấy? Đứng dậy ôm lấy Dương Tử Hàm vào lòng, Tử Phong nhẹ nhàng nói. Nàng cũng biết ta không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng những gì ta nói là sự thực, ta muốn kết hôn với nàng. Dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Tử Phong, Dương Tử Hàm xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng nói. Vậy thì, đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đó là lần cuối Tử Phong gặp Dương Tử Hàm, sau đó thì chính nhiệm vụ đó, hắn bị gài bẫy rồi tử nạn, rồi xuyên việt sang thế giới này, chẳng ngờ rằng ở đây, hắn lại có thể gặp lại nàng một lần nữa, cơ mà tình thế thì hơi có chút khác biệt. Giáo quan, phải nàng đấy không? Tử Phong sừng sốt nói. Nữ tử thần bí cười nhẹ một tiếng, một ngón tay ngoắc lên, thân thể Tử Phong bị một lực lượng thần bí nâng lên, sau đó bay tới trước mặt nàng ta. Gọi ta Lâm Tử Hàm, và cũng không ngờ rằng lại có thể gặp lại cậu ở thế giới này, đời thật là lắm sự trùng hợp. Chiếc mặt nạ trên mặt Tử Phong rút đi, để lộ ra gương mặt của hắn, lúc này đang không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên mặt. Có vẻ như chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau đây. Phải, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói, ta vẫn nợ cậu một câu trả lời. Cách chương.